Một kiếm này gọi là nhất kiếm hóa tam thanh. Nhìn thì chỉ thấy có 7-8 đạo kim quang bắn tới, nhưng thật ra chỉ có 3 đạo trong đó là thật, còn lại đều là giả. Nếu không phải là pháp lực cao thâm, tuyệt đối sẽ không thấy rõ. Không ngờ là tiểu lôi chỉ tiện tay là đã phá được. Ngọc cơ tử, hắc một tiếng rồi nói, đỡ hay lắm. Đột nhiên lão kêu lên một tiếng, hàn thủy kiếm bổ xuống, một trận cuồng phong ập vào mặt khiến tiểu lôi lạnh người. Ngọc cơ tử một tay đặt sau lưng, một tay chỉ lên trời. Hàn thủy kiếm đang lơ lửng giữa không trung chỉ vào tiểu lôi, đột nhiên chuyển động, kiếm bay tới trước mặt tiểu lôi. Ngón tay của ngọc cơ tử rung lên, trái phải trên dưới, liếp tiếp khống chế kiếm chặt chém, tựa như cuồng phong bạo vũ công tới tiểu lôi. Công kích liên tục, chiêu số cũng không quá tinh diệu, nhưng lại được một chữ, nhanh. Nhanh, tiểu lôi cảm thấy xung quanh thân mình trên dưới trái phải đều là kiếm khí, tựa như mình đang đứng giữa cuồng phong bạo vũ, kiếm khí dày đặc như bạo vũ giáng xuống. Hoạt Bồ Tát ở phía sau đột nhiên cười nói, khá lắm ngọc cơ tử, chiêu thức phong tử tam thập lục chẳng thực sự đã luyện được rồi. Tâm địa của ngươi rất tốt, lại sử dụng bộ khoái kiếm này, không ngờ không xuất ra sát chiêu lôi tự nhất bách linh bát chẳng của Côn Luân các ngươi. Rất tốt, rất tốt. Dù sao ngọc cơ tử chỉ sử dụng 3 phần lực thôi, mặc dù pháp lực cuồn cuộn không ngừng không chế phi kiếm, miệng vẫn nhẹ nhàng nói, tuyệt học lôi tự đều là sát chiêu, ra tay thì không thể thu lại. Ta với tiểu tử này lại không có đại hận, cần gì phải ra tay đả thương người. Côn Luân phái ta là danh môn chính phái, cũng sẽ không là tổn thương tới tính mệnh của người vô tội, tiền bối cứ yên tâm. Tiểu lôi đứng ở đó, trái ngăn phải chặn, đao pháp lúc đầu có hơi rối loạn, nhưng chỉ một lát sau, đột nhiên chấn định trở lại, đao trong tay hắn cũng dần dần biến đổi, tựa như tiện tay vung một đao cũng mang theo hàn khí càng ngày càng dày đặc, không ngờ tụ tập thành một luồng khí hình vòng cung bảo hộ hắn ở giữa. Sắc mặt của ngọc cơ tử dần dần trở nên ngưng trọng, đột nhiên nghe tiểu lôi hú một tiếng dài, vươn người. Khuôn mặt hiện lên sự tàn khốc, thái đao trong tay tựa như nhẹ nhàng vung ra. Hắn xuất thủ rất hời hợt, không mang nửa phần lực đạo nào, nhưng lại nghe thấy những tiếng đinh đinh trong trẻo vang lên. Có thể thấy một đao này của tiểu lôi rõ ràng đã xuyên qua màn kiếm quang rối mắt, chuẩn xác chém trúng thân hàn thủy kiếm. Hàn thủy kiếm bị văng ra ngoài, xoay vài vòng giữa không trung rồi rơi xuống cắm trước mặt ngọc cơ tử. A ha! Ngọc cơ tử, chiêu phong tử tam thập lục chẳng của ngươi bị hắn phá rồi, ngươi còn gì để nói nữa không? Ngọc cơ tử sắc mặt âm trầm, cau mày không nói. Tiểu lôi đột nhiên hì hì cười nói, đa tả Côn Luân trưởng môn đã hạ thủ lưu tình, ta thắng nhưng chẳng qua cũng chỉ chiếm tiện nghi nửa chiêu. Lời của hắn là thật tâm, mặc dù hắn vốn đã lĩnh ngộ được ý nghĩa thực sự của nghịch thiên nhất kiếm, nhưng thời gian cũng quá ngắn ngủn chỉ vỏn vẹn vài ngày. Có thể đạt được thâm sâu sao? Nhiều nhất thì mới chỉ nhập môn mà thôi. Vừa rồi tỉ thí, cũng do ngọc cơ tử tự bảo trì thân phận không xuất ra độc chiêu. Bất kể nhất kiếm hóa tam thanh, hay phong tử tam thập lục trảm, vẫn chưa phải là tuyệt học chân chính. Những chiêu đó ở Côn Luân phái chẳng qua cũng chỉ là kiếm thuật tầm thường mà thôi. Cũng do như thế, nên tiểu lôi mới có thể chống đỡ. Mà hắn vừa mới lĩnh ngộ được nghịch thiên kiếm, trong lòng còn vài chỗ mơ mơ hồ hồ, nhưng lại có thiên hạ đại cao thủ cùng hắn động thủ, lại hạ thủ lưu tình, gần như công bằng cho hắn thử chiêu. Một phen giao đấu, ngọc cơ tử không hạ sát thủ nhưng lại để cho tiểu lôi thong dong có thời gian vừa tỉ thí vừa tự hỏi, ấn chứng suy nghĩ trong lòng, bất chi bất giác. Đối với lý giải về nghịch thiên kiếm lại sâu thêm một tầng. Nếu ngọc cơ tử ban đầu đã mạnh tay ra sát chiêu, dùng tuyệt học sát thủ của Côn Luân, thì tiểu lôi tuyệt đối sẽ không đỡ được. Dù sao hắn mới học nghịch thiên kiếm, tạo nghệ vẫn còn quá kém, vẫn còn kém rất xa Côn Luân trưởng môn. Hoạt Bồ Tát cười nói, ngọc cơ tử, ngươi cũng không cần mang bộ mặt đau khổ nữa. Vừa rồi là tâm ngươi vẫn còn thiện ý. Nếu ban đầu ngươi dùng lôi tử tuyệt học của Côn Luân, thì sợ rằng đã sớm chém chết tiểu tử này rồi. mới vừa rồi hắn phá kiếm của ngươi, cũng chẳng qua chỉ là nghịch thiên nhất kiếm quá cao thâm. Ngươi thua ở chiêu số của phong tử tam thập lục trảm, không tính là ngươi thua tên tiểu tử này. Ngọc cơ tử đột nhiên cười dài một tràng, cất cao giọng nói, anh hùng xuất thiếu niên, Ngọc cơ tử lĩnh giáo rồi, ngay cả chỉ là thua nửa thức. Ta đường đường là Ngọc cơ tử, còn phải quỵt nợ hay sao? Nghịch thiên kiếm quả nhiên bất phàm, Ngọc cơ tử nói lời tất giữ lời. Ta sẽ đi ngay. Lão vung tay áo lên, một đạo kình phong nổi lên cuốn lấy tiên âm, hai người nhẹ nhàng bay đi. Hoạt Bồ Tát thấy lão bay xa, lẩm bẩm nói, thực ra Ngọc cơ tử này còn có vài phần khí phách của trưởng môn nhân, không phải là dạng tiểu nhân thua không dám nhận. Tiểu Lôi đứng ở đó, đem các ý niệm trong đầu lật đi lật lại, trong lòng mơ hồ có chút kích động. Thắng rồi, không ngờ mình thực sự đã thắng. Mặc dù đối phương chỉ dùng 3 phần lực, nhưng dù sao cũng là nhân vật trong ngũ nhân cao phương bảng, là Côn Luân trưởng môn nổi danh thiên hạ đó. Nếu là mấy ngày trước, đối mặt với loại cao nhân này, chưa chắc mình đã có thể chạy thoát dưới tay hắn. Bây giờ không ngờ có thể miễn cưỡng thắng được một chiêu nửa thức. Tiểu tử, giờ ngươi còn không đi, đứng đây làm gì? Tiểu Lôi thở dài, vái Hoạt Bồ Tát một cái thật sâu, nghiêm mặt nói, đa tạ tiền bối truyền cho ta kiếm này. Hoạt Bồ Tát lại lập tức nghiêng người né tránh, thản nhiên nói, ngươi học được nghịch thiên quyết, tương lai tất nhiên sẽ là tiêu giao trưởng môn, sao có thể tùy tiện bái ta được? Tiểu Lôi, tiêu giao phái đã định quy củ, tiêu giao môn nhân không được học kiếm này, tiền bối không biết, ta đã sớm không phải là người của tiêu giao phái nữa rồi. Hoạt Bồ Tát, à, lên một tiếng, kỳ quái nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi thở dài, đem chuyện tiêu giao tử truyền nghịch thiên quyết cho mình, rồi chuyện mình truyền cho Khinh Linh tử nói ngắn gọn một lượt. Hoạt Bồ Tát ha ha cười, nói, a, tiêu giao tử quả thật rất thú vị, còn biết xử trí linh hoạt, không phải là người ngoan cố. Tiểu Lôi nhân cơ hội hỏi, tiền bối, năm đó, ngài và Khinh Linh tử sư huynh rất thân phải không? Rất thân. Hoạt Bồ Tát suy nghĩ một chút rồi nói, thân tất nhiên là thân. Nói ra thì, ta và Hoạt Diêm Vương còn có Ngọc Tu La, Độc Lang Quân, bốn người chúng ra lúc đó giao tình rất tốt. Hắc hắc, nếu không phải là... Lão lắc đầu, không kể tiếp, thản nhiên nói, được rồi, lão nhân gia ta cũng đã giúp ngươi, bây giờ ngươi mau rời đây đi. Tiểu Lôi đảo mắt, nói, ta sẽ đi, chính là tới núi Nga Mi truyền nghịch thiên quyết cho Khinh Linh tử sư huynh, không biết tiền bối có lời gì muốn ta gửi cho huynh ấy không? Trên mặt Hoạt Bồ Tát lộ ra vẻ khó khăn, suy nghĩ mãi rồi thở dài nói, lời thì không ít, nhưng không biết nói thế nào đây. Ừm, như vậy đi, ngươi cứ nói với hắn, Hoạt Bồ Tát ta gửi hắn một câu nói, mọi việc không thể quá cố chấp. Bây giờ ba người chúng ta đã phai nhạt rồi, giờ chỉ còn mình hắn còn chưa nhận ra được. Nếu hắn còn niệm tình đồng môn năm đó, ta gửi hắn hai chữ, bỏ đi. Tiểu Lôi ngạc nhiên bật thốt nói, tình đồng môn, chẳng nhẽ ngài và Khinh Linh tử sư huynh vốn là đồng môn ư? Sắc mặt Hoạt Bồ Tát cổ quái. Đột nhiên lão kêu lên, được rồi, ngươi hỏi ta cũng không muốn nói. Tiểu tử ngươi có lòng hiếu kỳ quá nặng, ngươi rất thích nghe cố sự phải không? Nếu có thời gian thì hãy suy nghĩ nghịch thiên kiếm cho tốt đi. Phi phi phi, ngươi vừa rồi xuất chiêu, quá mềm yếu. Nếu tổ sư tiêu giao của ngươi nhìn thấy ngươi sử kiếm này, sợ rằng sẽ tức giận ngả từ trên trời xuống mất. Nói xong, tay áo lão vung lên, xoay người đi vào trong rừng, không còn thấy được nữa. Từ xa xa truyền lại một câu nói, tiểu tử, ngươi trở về nói cho lão điên kia, hắn nhất định sẽ đến tìm ta, ngươi đừng để hắn đi tới đây, ta không muốn gặp hắn, sau ngày hôm nay, ta sẽ rời khỏi nơi này rồi. Tiểu Lôi quay về phía rừng sâu thi một lễ, trong lòng lại còn đang nghĩ tới ba chữ, tình đồng môn của Hoạt Bồ Tát. Chẳng nhẽ Hoạt Bồ Tát, Hoạt Diêm Vương, Ngọc Tu La, Độc Lang Quân, bốn người thiên hạ tứ đại kỳ nhân, không ngờ là đồng môn sao? Vậy rốt cuộc là môn phái gì chứ? Lại có môn phái kinh khủng như vậy sao? chẳng nhẽ bốn đệ tử lại là cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ. Hắn suy nghĩ một hồi, nếu không nghĩ ra được, dứt khoát sẽ tới núi Nga Mi để hỏi Khinh Linh Tử. Lúc này pháp lực của hắn đã khôi phục rồi, còn có xu hướng tinh tiến, việc tu luyện luyện thần thiên làm cho căn cơ càng thâm hậu. Hắn bắt đầu thi triển ngự phong thuật, rất thoải mái. Hắn chọn phương hướng rồi lập tức bay về phía núi Nga Mi. Tiểu Lôi đứng trên đầu mây một ngày, mắt thấy núi Nga Mi ở dưới chân, hắn thầm thở dài. Bản thân mình lần này tính như trong hoa gặp phúc, không ngờ học được nghịch thiên kiếm, còn so chiêu với Côn Luân trưởng môn. Trong lòng hắn lo lắng cho Diệu Yên và Khinh Linh Tử. Nhắm chuẩn phương hướng, hắn bay tới sơn môn của Tiêu Giao phái trên núi Nga Mi. Vừa tới cửa sơn môn, đã thấy ba tiểu đồ của Tiêu Giao phái. Ô Dương, Ngao Liệt và Tố Tố ba người đã ở chỗ này. Ngao Liệt và Ô Dương kia cùng quỳ ở đó, không hề nhúc nhích. Tố Tố cầm trên tay một hộp cơm, đưa từng món thức ăn tới trước mặt bọn họ. Tiểu Lôi gọi một tiếng, bước tới đó. Tố Tố quay đầu lại nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Kinh hô, Tiểu Lôi sư thúc. Ném thức ăn trong tay đi, xoay người lao tới. Tiểu Lôi nhìn Ngao Liệt và Ô Dương đang quỳ ở đây, nhíu mày nói, sao bọn họ lại phải quỳ ở chỗ này? Tố Tố căm hờn cười lạnh hai tiếng nói, người còn hỏi bọn hắn sao? Nếu không phải là bọn hắn, làm sao ác nhân của Tiên Sơn phái có thể tìm được người? Hóa ra Tiên Âm có thể một mạch tìm được nhà của Tiểu Lôi là do nguyên nhân này. Tiên Âm kia vốn không biết Tiểu Lôi đang ở đâu, nhưng lại biết Tiểu Lôi là người của Tiêu Giao phái, liền âm thầm tới tìm trên núi Nga Mi. Về phần Khinh Linh Tử bị thương phải trở về núi, còn có Tiểu Lôi ở đâu, những việc này làm sao Tiên Âm biết được? Trong lòng Tiểu Lôi vốn có chút nghi vấn, nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi mà thôi. Nhìn hai người này đang quỳ, Tố Tố cười lạnh nói, hai tên ngốc này chẳng biết tốt xấu, mấy ngày trước chạy xuống núi, gặp một nữ nhân kia tự xưng là bằng hữu của người. Hai tên ngốc này thấy mỹ sắc, không biết mình là ai nữa, cô ta hỏi cái gì thì đáp cái đó. Bốn trưởng môn sư tổ không biết, sau này hỏi lại rõ ràng, tức giận thiếu chút nữa đuổi họ khỏi sơn môn, nếu không không có sư phụ của mấy người bọn họ cầu xin, sợ rằng, hắc hắc, sau khi Khinh Linh Tử sư thúc biết được, bắt hai người bọn hắn quỳ ở chỗ này, người một ngày chưa về, bọn họ sẽ không được đứng lên. Tiểu Lôi nghe xong trong lòng cũng bực bội, tức giận nhìn hai tên ngốc kia, hóa ra mình gặp một phen này, không ngờ là bị hai tên ngốc này hại trong lúc vô ý. Hắn thở dài, dù sao cũng là đồng môn, bây giờ mình đã ở về tốt lành rồi, liền thở dài nói, quên đi, bây giờ ta đã trở lại rồi, bọn họ cũng đã quỳ không ít ngày rồi phải không, cứ để cho bọn họ đứng lên đi. Lúc này Tố Tố mới kinh hãi kêu lên, a, cái này thì khôn được rồi. Khinh Linh Tử sư thúc nói, cho dù người đã trở về, cũng phải có mệnh lệnh của ông ấy thì bọn họ mới được đứng lên. Chỉ là bây giờ Khinh Linh Tử sư thúc không ở đây. Hà, bọn họ đi đâu rồi? Sư thúc cùng trưởng môn nhân đã tới Tiên Sơn phái rồi, nghe nói người bị ác nhân của Tiên Sơn phái bắt đi, bọn họ muốn tới đòi người. Ừm, cùng đi còn có một vị tỷ tỷ mặc đồ đen rất xinh đẹp nữa. Dừng một chút, Tố Tố đỏ mặt, thấp giọng nói, Tiểu Lôi sư thúc, vị tỷ tỷ mặc đồ đen là gì của người? Tiểu Lôi mỉm cười nói, là thê tử của ta. Suy nghĩ một chút, trong lòng hắn lo lắng, nói, nếu như vậy, ta lập tức phải đi Tiên Sơn phái một chuyến ngay. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại liền bỏ đi. Chỉ là Tố Tố nhìn Tiểu Lôi rời đi, khẽ cắn môi, ánh mắt có chút phần buồn bã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, xông vào Tiên Sơn. Tiểu Lôi đã đến Tiên Sơn đảo một lần, tuy trong lòng hắn khẩn trương nhưng lại không hề lo lắng. Thử nghĩ xem, có Khinh Linh Tử, Diệu Yên, lại thêm Tiêu Giao Tử. Ba đại cao thủ này cùng xuất mã, đối phó với Tiên Sơn phái đã mất đi Tiên Âm thì còn có thể lo âu gì nữa. Hắn khởi hành nhắm hướng đông, thi triển ngự phong thuật, vượt lục địa đi ra biển lớn, từ từ tiến đến hòn đảo nhỏ của Tiên Sơn phái. Thế nhưng khi hắn rẽ mây mù tiến đến nơi thì trên đảo vẫn hoàn toàn yên lặng, tuyệt không có động tĩnh gì. Tiểu Lôi vỗ đầu mình, thầm mắng, phải rồi, Tiên Sơn đảo này vốn chỉ là bình phong ngụy trang, Huyền Không đảo trên không mới đúng là địa bàn chân chính của phái Tiên Sơn. Hắn tung người nhảy lên không, dựa theo cách tìm sơn môn của Diệu Yên khi hắn cùng nàng xông vào Huyền Không đảo ngày trước, lập tức chiếu theo phương vị bát quái, xác định phương hướng của Huyền Không đảo, nhanh chóng tìm thấy Huyền Không đảo đang ẩn khuất trong mây mù. Còn lại một điều khó xử duy nhất, đó là sơn môn của Huyền Không đảo không dễ xâm nhập. Dù cho có pháp thuật để tiến vào sơn môn, thì sơn môn này mỗi ngày cũng chỉ mở ra 2 lần, dứt khoát không mở trong thời gian còn lại. Nếu cứ xông bừa, liền sẽ gặp phải sát trận cực kỳ lợi hại. Hắn đã nghe Diệu Yên nói, cho dù Kim Long tu luyện thành hình cũng khó tránh khỏi chết thảm giữa trận pháp này. Tiểu Lôi tiến đến sơn môn, lại phát hiện sơn môn đã sớm mở rộng. Nguyên tấm bia của sơn môn sừng sững dưới núi, nay đã bị đập vỡ, đổ gục một bên. Chỉ thấy dọc theo sơn lộ đi lên, cảnh vật xung quanh đều bị tàn phá không tưởng được. Cây cối hai bên đường bị chặt ngã thành hàng, nhìn qua thấy hình như không ít cây cùng bị nhổ bật cả gốc lẫn rễ. Hơn nữa, sơn lộ bằng đá xanh cũng đã bị chặt đứt rời từng đoạn, đập nát vụn từng khúc. Tiểu Lôi thầm thở dài, đi thẳng lên trên, đến chỗ ngoặt dưới chân núi, vốn bị chắn ngang bởi một vách núi rất lớn nhưng nay đã biến thành đống đá vụn. Huyền Không đảo vốn tiên khí hiên ngang, nay đã biến thành một đống hoang tàn, đổ nát. Càng khiến cho hắn kinh hãi chính là khu rừng phía dưới sơn lộ này lại biến thành hầm hố lộ chỗ. Tiểu Lôi bước nhanh tiếp, đến giữa sườn núi, nhìn thấy trên đầu núi đình đài lầu các vẫn còn nguyên, cũng thấy mờ mờ một đạo kim quang chớp động. Hình như có người đang đấu phép. Hắn tăng tốc vọt lên phía trước, lại đi lên một chốc nữa, chuyển qua một khúc quanh là đến đỉnh núi. Chỉ thấy chỗ này có một cái sân lớn rất rộng, ở giữa có một quảng trường, chung quanh đình đài lầu các đẹp như tranh vẽ. Tại quảng trường có hai nhóm người phân ra đứng ở hai bên. Một bên chính là Tiên Sơn Phái, có không ít đạo đồng của Tiên Sơn Phái, cũng có vài bạch y nữ tử, trong đó có 4 người Huyền Các tứ lão. Ở phía bên kia, đương nhiên chính là đoàn người Tiêu Giao Phái, gồm Tiêu Giao Tử, Khinh Linh Tử và nhóm đồ đệ Ngô Đạo Tử của Tiêu Giao Tử. Ở giữa sân đã có 2 người đang đấu phép. Chỉ thấy 2 bóng người mờ nhạt đang bay lui bay tới, luân phiên qua lại, kiếm khí tung hoành, từng đạo kiếm khí dày đặc xuất ra. Tiểu Lôi đứng từ xa xa nhìn lại, cũng cảm thấy kình phong vỗ vào mặt đau điếng. Trên mặt đất còn có những vết nứt sâu hoám. Người của 2 bên đều đứng ở xa xa mà nhìn, không dám lại gần. Lúc này Tiểu Lôi mới nhìn thấy rõ, nguyên 1 trong 2 người đang giao chiến chính là Diệu Yên. Còn người kia cũng là một phụ nữ. Người phụ nữ này hắn chưa từng gặp qua. Khoảng cách quá xa, mà động tác của 2 người rất nhanh nên căn bản hắn không thấy rõ diện mạo. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra vũ khí người phụ nữ này sử dụng chính là kiếm. Toàn thân nàng vận thanh oai. Tiểu Lôi vừa thấy như vậy, trong lòng khiếp hãi. Tiên Sơn Phái cũng còn có cao thủ đối chọi được với Diệu Yên sao? Diệu Yên lợi hại như thế nào? Tự nhiên Tiểu Lôi biết rất rõ. Mà lúc này, tu vi của Diệu Yên không sai biệt mấy so với Khinh Linh Tử. Ngoại trừ Tiên Âm và Huyền Các tứ lão, Tiên Sơn Phái vẫn còn cao thủ thuộc đẳng cấp như vậy sao? Hắn còn đang rất kinh ngạc, lại nghe từ giữa sân truyền đến một tiếng quát khẽ. Sắc mặt Diệu Yên âm trầm, đột nhiên phóng người lên cao, phi kiếm trong tay biến thành một luồng kiếm khí dày đặc, luồng kiếm khí tung hoành như tấm lưới, xòe ra, chụp xuống đối phương. Người phụ nữ áo xanh đột nhiên đứng yên bất động, trường kiếm trong tay nàng chênh chếch chỉ lên trời. Rồi từ từ xuất ra một kiếm, nhưng dáng vẻ của nàng vẫn nhẹ nhàng, bay bổng. Vừa liếc qua, Tiểu Lôi đã một miệng kinh hô, nghịch thiên kiếm. Chiêu kiếm thanh y nữ nhân sử dụng không ngờ chính là nghịch thiên kiếm. Kiếm võng của Diệu Yên đã bao trùm toàn thân thanh y nữ tử, miên man dày đặc như nước, không có kẻ hở. Đột nhiên thanh y nữ tử động thân, nàng phóng kiếm đi trước, người theo sau, người đi theo kiếm. Thân pháp rất nhanh, lại giống như một con cá bơi ra khỏi dòng, kiếm khí dày đặc. tuy kiếm khí đâm rách vài chỗ trên y phục, dải tua tay áo bị chém rách tơi tả, nhưng trước đó, chỉ với một chiêu kiếm, không ngờ nàng lại có thể miễn cưỡng tạo được một khe hở từ trong kiếm võng của Diệu Yên để thoát ra. Diệu Yên phản ứng rất nhanh, mắt thấy đối phương xuất hiện trước mặt, lập tức lui người về phía sau. Nhưng chiêu kiếm nữ tử sử dụng chính là nghịch thiên kiếm lại hình như đã tính toán đúng phản ứng của Diệu Yên. Lưỡi kiếm khẽ run bám chặt lấy nàng, mặc cho Diệu Yên thay đổi vài loại thân pháp giữa không trung vẫn thủy chung không thoát khỏi. Nữ nhân này đang bức Diệu Yên phải cùng nàng ta ngạnh đấu pháp lực. Trong nháy mắt, Tiểu Lôi nghĩ đến điều này. Thấy rõ trình độ sử dụng nghịch thiên nhất kiếm của nữ nhân này so với quân kiếm tiên tử trong huyền các tứ lão của tiên sơn phái còn cao cường hơn rất nhiều. Nhưng cũng rất rõ ràng như vậy, nữ nhân này đã học bản thiếu của nghịch thiên nhất kiếm. Tuyệt nhiên nàng ta không lĩnh hội được bí ẩn của chiêu kiếm này, cũng không có nghịch thiên quyết để làm căn bản. Khuyết điểm lớn nhất của loại nghịch thiên kiếm bản thiếu này là ở thời điểm đối phương không thể trốn thoát được nữa thì lại chỉ có thể bức bách đối phương cùng với mình ngạnh đấu pháp lực. Quả nhiên, sau khi Diệu Yên thay đổi thân pháp nhiều lần vẫn không thoát được chiêu kiếm, nàng đã phát hiện sơ hở lớn nhất của thế kiếm này. Cười lạnh một tiếng, một tay Diệu Yên triệt kiếm ra sau, tay trái búng một chỉ như đạn bắn. Keng! Âm hưởng này rất đặc biệt. Thanh âm vang vang vọng đến sơn cốc xa xa. Nhưng điều khiến Tiểu Lôi kinh ngạc chính là nữ nhân kia chỉ chao đảo cơ thể một chút. Kiếm phong chỉ khẽ run rẩy lệch qua bên. Nhưng Diệu Yên lại thối lùi liền về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ vẻ bất thiện. Diệu Yên liều mạng ngạnh đấu pháp lực cùng nàng ta, mà lại thua sút nửa phần. Nữ tử áo xanh kia tựa hồ cũng cảm thấy không tốt. Nàng thu kiếm, từ từ thối lui, vẻ mặt cũng có chút không tương xứng với dáng điệu. Mắt thấy Diệu Yên hạ thân trên mặt đất, hai người đứng nhìn nhau từ xa. Lúc này Diệu Yên mới chậm rãi mở lời. Hay, kiếm pháp khá lắm. Các hạ pháp lực cao thâm, đã thắng Diệu Yên ta. Trận này ta thua. Nữ tử áo xanh cũng chậm rãi, đứng hàng đệ nhất trong thiên hà ngũ phương cao nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền. Với niên kỷ của ngươi, có tu vi như vậy, thành tựu đã hơn ta rồi. Câu nói này của nàng ra vẻ bề trên, lên mặt kẻ cả. Nàng ta đứng yên như vậy, Tiểu Lôi mới nhìn rõ được hình dáng của nàng. Chỉ thấy nữ tử áo xanh này có vóc người thon thả, tóc dài bồng bềnh, nhìn có vẻ không quá 30 tuổi. Nhưng Tiểu Lôi biết rằng với những tu hành giả có tu vi cao thâm như vậy, không thể xác định tuổi tác bằng hình dáng bên ngoài. Người này pháp lực mạnh mẽ, lại có khả năng áp chế Diệu Yên một bậc. Thật là từ trước tới nay Tiểu Lôi chưa từng thấy một cao thủ như vậy. Nàng ta đứng yên tại chỗ, tuy mặc áo xanh, nhưng da thịt trên mặt, trên tay lại trắng bạch khiến người ta phải giật mình. Màu trắng này có chút cổ quái, lại không giống như màu da trắng của người bình thường, mà lại mơ hồ có vài phần lạnh lẽo, thậm chí có hơi trong suốt. Có vẻ như người này không phải thân thể huyết nhục mà lại làm bằng đá, giống như tượng ngọc. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Lôi chợt động, đi nhanh từ phía dưới sân lên, cất cao giọng, khá lắm lãnh diện vô tình. Ngọc, tu, la. Hắn thong thả bước đến. Khi người phụ nữ áo xanh này nghe được ba chữ Ngọc Tu La, liền biến sắc, quay đầu nhìn Tiểu Lôi chằm chằm. Diệu Yên cũng kinh hô, phu quân. Nàng đăm đăm nhìn Tiểu Lôi, sửng sốt vài giây, rồi nhẹ nhàng bước tới, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tiểu Lôi nắm lấy tay, thuận thế liền ôm lấy Diệu Yên, mỉm cười, không sai, ta đến rồi đây. Diệu Yên bám chặt bả vai Tiểu Lôi, khóe mắt có chút ướt át, chàng không bị nàng ta bắt đi phải không? Tiểu Lôi cười hì hì, phu quân của nàng là loại người nào? Mặc dù bị xú bà nương đó bắt đi, nhưng tự nhiên ta phải có biện pháp thoát thân. Ngược lại, có phải các người chạy đến nơi này là để kiếm tiên âm cướp người lại phải không? Ở phía sau, Khinh Linh Tử cùng với Tiêu Giao Tử cùng có sắc mặt cổ quái. Hai người thoáng nhìn nhau, đoạn Khinh Linh Tử không kiên nhẫn được, lớn tiếng, tiểu tử kia, làm sao ngươi chạy đến đây được? Tiên âm đâu rồi? Tiểu Lôi cười hì hì, dìu Diệu Yên thong thả đi về phía các lão, cười nói, lão điên kia, nghe nói lão ở bên ngoài gặp phải cường địch phải không? Sao bây giờ lại mạnh khỏe như vậy? Khinh Linh Tử cười lạnh một tiếng, hừ, đám man di đó há là đối thủ của đạo gia. Ta sắp lâm thiên kiếp, không muốn cùng bọn chúng liều mạng nên mới tạm lui mà thôi. Lão nhướng mày, phần ngươi đã bị thiên âm bắt đi, làm sao thoát thân được? Tiểu Lôi cười nói, việc này, để trở về rồi sẽ từ từ kể. Dù sao trong tay ta, tiên âm cũng không gặp được điều gì tốt, bây giờ tự thân ả cũng khó bảo toàn. Hắn liếc nhìn Diệu Yên, thấy sắc mặt Diệu Yên có chút tái nhợt, hơi lộ vài phần tiểu tụy, không cầm lòng được, ôn nhu bảo, mấy ngày này nàng khổ cực quá. Nàng yên tâm, ta rất khỏe, ta không bị chuyện gì. Nói xong hắn nắm lấy tay Diệu Yên, Diệu Yên mỉm cười, thiếp biết vận khí của chàng rất tốt, nhưng mà tiên âm tâm địa ác độc, chàng rơi vào tay của cô ta, đương nhiên thiếp phải sốt ruột. Mới cùng sư phụ các vị đánh đến tiên sơn chứ. Hừ, nếu hôm nay chàng không đến, cho dù thiếp có liều một thân tu vi cũng phải san bằng Huyền Không đảo. Từ phía sau, Tiêu Dao Tử cười bảo, Tam Thanh đạo tôn tại thượng, ngươi trở về là tốt rồi. À, lão liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, Tiểu Lôi vội nói, yên tâm, tiên âm muốn tra hỏi nghịch thiên quyết, đương nhiên đệ tử không tiết lộ cho cô ta. Lúc này Tiêu Dao Tử mới yên tâm, mỉm cười, ngươi đã không việc gì, chúng ta về ngay thôi. Tiểu Lôi thi lễ với từng người nhóm Ngô Đạo Tử, mọi người chuyển thân muốn rời đi. Chờ một chút, từ trong nhóm người Tiên Sơn Phái, Quân Kiếm Tiên Tử đột nhiên bước ra, cao giọng, Tiêu Dao Tử, các ngươi đánh ngã sơn môn của Tiên Sơn Phái ta, lại muốn phủi tay bỏ đi sao? Tiêu Dao Tử cau mày, không nói tiếng nào. Tiểu Lôi cười lạnh, hừ, chính là do trưởng môn nhân các ngươi hèn hạ vô sỉ, ức hiếp ta. May là ta mạng to, phúc lớn thoát khỏi tay cô ta. Nếu trưởng môn nhân các ngươi không làm việc tốt đó, làm sao lại có tình cảnh hôm nay? Sắc mặt Quân Kiếm lạnh lẽo, nàng lạnh lùng nói, cái việc ức hiếp gì đó, cũng là do các ngươi nói. Hiện tại các ngươi nên tốt đẹp đứng lại đây. Bằng vào cái gì mà chúng ta tin rằng tiên âm áp bức ngươi? Sắc mặt Tiểu Lôi nặng xuống, nhưng Tiêu Dao Tử ở bên cạnh lại cất cao giọng, Quân Kiếm Tiên Tử, ngày nọ tiên âm lặng lẽ lẻn trở lại, không những bắt đi tiểu đồ này, mà còn đả thương một đồ đệ khác của ta nữa. Đồ đệ của ta bị thương bởi Diệu Tử Thập Tứ Quyết, điều này không là giả chứ? Quân Kiếm lập tức nghẹn họng, suy nghĩ một chút rồi nói, phải đợi sự tình minh bạch mới có thể phân định việc này ai đúng ai sai. Nhưng các ngươi xông vào Huyền Không đảo của ta, phá tan sơn môn của ta, làm bị thương đệ tử của chúng ta, rồi bỏ đi như vậy được sao? Tiểu Lôi cười lạnh, đánh thì đã đánh rồi, ngươi còn muốn thế nào? Nếu ngươi có bản lãnh, có thể đến Tiêu Dao phái của ta đánh phá sơn môn của chúng ta. E rằng ngươi không có bản sự đó. Quân Kiếm trầm mặt xuống, tức giận đến mặt trắng bệch, nhưng không thốt được tiếng nào. Nếu hôm nay không có nữ tử áo xanh tại hiện trường, thì chỉ cần một mình Tiêu Dao Tử, Huyền Các tứ lão bọn họ cũng không phải là đối thủ. Còn nói gì tới chuyện đánh đến Nga Mi Sơn? Đột nhiên nữ tử áo xanh ở bên cạnh thở dài, thấp giọng, Quân Kiếm, bỏ đi. Nhưng Quân Kiếm lại lắc đầu, ánh mắt rơi vào người Diệu Yên, trầm giọng. Người khác có thể bỏ qua, nhưng Diệu Yên không được đi. Không nói đến việc ngươi chặt đứt vạn niên huyết ngọc thạch trung nhũ của tiên sơn ta, chặt đứt tiên sơn tuệ căn. Lần nay ngươi đánh lên tiên sơn, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng tiên sơn ta không người hay sao? Ngươi xuất thân từ tiên sơn, lại hành động như vậy, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng tiên sơn lại không có bản lãnh thanh lý môn hộ sao? Diệu Yên tính khí thuộc loại nào? Ở đâu lại có thể chấp nhận sự bực bội này? Nàng cười lạnh một tiếng, Quân Kiếm, trong thời gian ở tại Tiên Sơn, vốn ta còn kính ngươi vài phần. Đương thời, khi tiên âm hại ta, Tiên Sơn phái trên dưới có ai đã vì ta nói một câu không? Có một người nào đã chìa một ngón tay ra giúp đỡ ta không? Hừ, hiện nay ta với Tiên Sơn phái đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu ngươi có bản lãnh cứ việc lại đây thanh lý môn hộ, Diệu Yên ta sẽ tận lực bồi tiếp. Nàng ngang nhiên nhìn Quân Kiếm, nhưng Quân Kiếm lại nghiến răng không nói. Lần này Diệu Yên xông đến đây để cứu Tiểu Lôi, đã cùng với Quân Kiếm giao thủ qua. Kết quả, tự nhiên là Quân Kiếm đại bại. Bằng vào đâu mà nàng ta có thể trở thành đối thủ của bán tiên Diệu Yên? Lúc này, Diệu Yên nói như thế, trong tâm nàng biết không địch lại Diệu Yên, và cũng không thể nói gì. Quân Kiếm trầm mặc một lúc, rồi lạnh lùng nói, tu vi của ngươi mạnh hơn của ta. Ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Nàng ta nói lanh lảnh những lời này, không kiêng kỵ chút nào, có vài phần khí phách lỗi lạc, nhưng lập tức đổi giọng. Nhưng ngươi đã gây ra chuyện này, chính là đại địch của Thiên Sơn Phái. Cho dù hiện tại Tiên Sơn không ai có thể thắng ngươi, nhưng cửu này không chết không thôi. Cho dù chỉ còn người cuối cùng, Tiên Sơn Phái cũng phải sống chết với ngươi. Nàng ta nói như chém đinh chặt sắt, nói xong, rút trường kiếm ra, dùng lực phóng vào đất. Trường kiếm bắn vào lớp đá xanh trên đất, nhưng vẫn đâm sâu xuống, ngập đến tận chuôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, xem ngươi có ngất hay không. Diệu Yên nheo mắt lại, Tiểu Lôi thầm giật mình, hắn hiểu rõ Diệu Yên, đây chính là biểu hiện tức giận của nàng. Nàng mặc dù không ác độc như Tiên Âm, nhưng cũng có tính khí lạnh lùng, sợ rằng trong thiên hạ, người có thể chân chính làm nàng khuất phục, chỉ có mình mà thôi. Mắt thấy Diệu Yên sắp động chân hỏa, Tiểu Lôi biết giờ phút này không phải lúc gây ầm ĩ, đột nhiên cười ha ha vài tiếng, chậm rãi bước vài bước, nhìn Quân Kiếm, lớn tiếng nói, buồn cười, Tiên Sơn của ngươi tự quản chuyện của mình đi rồi hãy nói. Hừ, trưởng môn Tiên Âm của các ngươi, hiện tại đang ở Côn Luân Sơn làm khách đó. Cái gì? Quân Kiếm nhíu mày. Tiểu Lôi lạnh lùng nói, Tiên Âm bắt ta đi, bị sư phụ của ta đánh cho chạy trốn thảm hại. Lại một đường bắt ta chạy tới dưới chân núi Côn Luân, kết quả xung đột cùng Côn Luân đệ tử, không cẩn thận giết hai người bọn họ, còn đánh bị thương Ngọc Hư Tử. Hiện tại, Tiên Âm đã bị Côn Luân trưởng môn Ngọc Cơ Tử bắt về Côn Luân Sơn vấn tội, các ngươi Tiên Sơn thích lên mặt, còn ở chỗ này theo đuổi thanh lý môn hộ gì đó. Ta thấy hay là tìm cách đem trưởng môn các ngươi nhân cứu về đi. Lời này vừa nói ra, lập tức bọn Quân Kiếm ngây người. Tiểu Lôi không để ý các nàng, kéo Diệu Yên đi nhanh xuống chân núi. Thanh y nữ tử lại nhìn chăm chăm Tiểu Lôi, rồi lại nhìn Khinh Linh Tử, không nói gì. Đợi khi hạ sơn, Tiểu Lôi mới đem tao ngộ mấy ngày nay của mình nói sơ qua. Lúc nói đến hữu cầu tất ứng hoạt Bồ Tát, hắn lén nhìn Khinh Linh Tử. Quả nhiên trên mặt Khinh Linh Tử có vài phần không được tự nhiên. Tiêu Giao Tử lại thở dài, nói, nguyên là như thế. Tiên Âm quả nhiên là bị Côn Luân bắt đi. Tiểu Lôi cười nói, bản sự của Côn Luân Ngọc Cơ Tử, ta đã thấy qua. Quân Kiếm tuyệt đối không phải đối thủ của Ngọc Cơ Tử. Ta còn nghe nói Ngọc Cơ Tử ngoại trừ Ngọc Hư Tử sư đệ, còn có không ít đồng bối sư vinh đệ. Côn Luân bọn họ nhân lực đông đúc, chỉ cần có vài kẻ tu vi như Ngọc Hư Tử, Quân Kiếm các nàng muốn đi cứu Tiên Âm, đó là khó hơn lên trời. Hắc hắc, bất quá. Nếu Ngọc Tu La chịu xuất thủ, sẽ khác nhiều. Bất quá dưới chân núi Côn Luân còn có một hoạt Bồ Tát. Hoạt Bồ Tát đó giống như cùng Côn Luân có uyên nguyên thâm hậu, chỉ sợ hắn sẽ không có tụ thủ bàng quan đâu. Khinh Linh Tử hừ một tiếng, nói, ngươi sao lại nhận thức nàng chính là Ngọc Tu La? Tiểu Lôi xòe tay, cười nói, chuyện đó còn không dễ dàng sao? Lão Gia Hòa, ngươi và ta giao tình tốt như vậy, biết ta bị bắt. Ngươi chạy tới cứu ta, đó là không cần phải nói, nhưng vừa thấy ta nơi đó, ngươi lại không xuất thủ, lại là lão bà của ta cùng người ta đánh nhau loạn xạ, không cần phải nói, quá nửa chính là ngươi có nỗi khổ. Huống hồ, nhìn hình dáng Ngọc Tu La, nàng sử dụng một chiêu nghịch thiên nhất kiếm, hắc hắc, Khinh Linh Tử nhíu mày, hoạt Bồ Tát lão gia hòa thật không biết tốt xấu, thật sự đem nghịch thiên kiếm truyền cho ngươi. Tiểu Lôi cười nói, nghịch thiên kiếm thì sao? Chẳng lẽ không thể học sao? Khinh Linh Tử nói, nhưng tiêu giao môn quy, tiêu giao đệ tử không được. Tiểu Lôi cười ha ha, nói, môn quy cái gì? Hiện tại quản không được ta đâu. Lão Gia Hòa, vì danh chính ngôn thuận truyền cho ngươi cái đó nghịch thiên quyết, Tiêu Giao Tử đã đem ta đuổi khỏi Tiêu Giao phái. Hiện tại, ta vô môn vô phái, chuyện gì cũng mặc kệ. Khinh Linh Tử cảm động, thở dài, ngươi vì cho ta truyền nghịch thiên quyết, cam nguyện rời khỏi Tiêu Giao phái. Ai, hảo tiểu tử, ta Khinh Linh Tử há có thể nhận ân huệ này mà không làm gì. Ngươi còn có tâm nguyện gì, ta sẽ giúp ngươi làm. Tiểu Lôi lắc đầu, nói, chuyện này không cần. Lão gia hòa, ngươi có thể học nghịch thiên quyết cho tốt, giải quyết tâm nguyện cho ngươi, ta đã vui rồi. Chúng nhân hạ sơn, tới trước sơn môn Huyền Không đảo tiền, Tiêu Giao Tử nói, Tiểu Lôi, hiện tại ngươi không phải đệ tử Tiêu Giao phái, cũng không cần cùng chúng ta hồi sơn. Ngươi, Tiểu Lôi cười nói, ta biết, mời Khinh Linh Tử sư vinh tạm đi cùng ta, ta sẽ đem thứ đó truyền cho hắn. Tiêu Giao Tử mỉm cười, nói, hảo, ta đi đây. Nói xong, tay áo vung lên, lão liền bay đi. Chỉ còn Ngô đạo tử thở dài, vỗ vỗ Tiểu Lôi bả vai, cười nói, hảo Tiểu Lôi, ngươi yên tâm, đợi qua mấy ngày, ta sẽ tìm một cơ hội, cầu sư phụ lại thu ngươi vào Tiêu Giao phái là được. Tiểu Lôi nghiêm mặt nói, thúc thúc, ta một người tự tại đã quen, như vậy cũng tốt. Ngô đạo tử nhìn Tiểu Lôi hồi lâu, cũng không nói gì liền rời đi. Thấy người của Tiêu Giao rời đi, Tiểu Lôi nhìn Khinh Linh Tử, nói, lão gia hòa, chúng ta tìm một nơi, ta đem nghịch thiên quyết truyền cho ngươi. Khinh Linh Tử cười nói, chuyện đó cũng không khó, phía dưới còn có một tiên sơn đảo phải không? Trên đảo đã không có ai, chúng ta ở phía dưới nghỉ ngơi một ngày, người của tiên sơn cũng không dám đến quấy rầy. Tiểu Lôi gật gật đầu, nhìn Diệu Yên, nàng thản nhiên cười, kéo tay Tiểu Lôi nói, ta đi theo phu quân. Trên tiên sơn đảo quả nhiên không có ai, ngày đó Diệu Yên cùng chúng nhân Tiêu Giao đến tiên sơn phái đòi người, đầu tiên đến trên đảo, đại náo một hồi, đem tiên sơn đệ tử trên đảo đuổi đi. Ba người liền hạ xuống bình đài ngày đó cử hành vạn tiên đại hội, Diệu Yên hộ pháp thủ hộ chung quanh, Tiểu Lôi đem nghịch thiên quyết truyền thủ cho Khinh Linh Tử. Nghĩ đến thân phận của Khinh Linh Tử, đường đường thiên hạ đệ nhất nhân, khuất thân tại Tiêu Giao phái ngàn năm, nuốt giận, đường đường Hoạt Diêm Vương ẩn tính mai danh, hóa thân thành Khinh Linh Tử, chính là vì muốn tìm được nghịch thiên quyết. Hiện tại ý nguyện ngàn năm đạt thành, mặc dù Khinh Linh Tử tu vi tinh trạm, cơ thể cũng không khỏi có chút run rẩy. Lão hôm nay học được nghịch thiên quyết, hơn nữa lão đã học tới bản còn thiếu của nghịch thiên kiếm, với tu vi hiện tại của Khinh Linh Tử, sợ rằng rất nhanh có thể tu thành nghịch thiên nhất kiếm. Lão nhịn không được thét dài, trong tiếng hét bao hàm các loại ý vị phức tạp, thanh âm xông thẳng tận trời. Khinh Linh Tử vừa thét, không ngờ đủ thời gian uống nửa chén trà nhỏ, lúc này mới dường như rốt cuộc đem buồn bực ngàn năm quét sạch. Lão cao giọng cười to, đột nhiên quay về Tiểu Lôi xá một xá. Cười nói, tiểu tử, ta Khinh Linh Tử từ không thể nhận ân huệ, mặc dù Tiêu Giao Tử truyền cho ta nghịch thiên quyết. Nhưng ta tự nhận tại Tiêu Giao phái ngàn năm, cũng giúp bọn họ không ít sự tình. Mọi người giúp nhau, ai cũng không nợ ai. Nhưng ngươi, ta lại không thể không tạ. Tiểu Lôi lắc mình tránh đi, không nhận lễ của lão, cười nói, lão gia hòa, ngươi hôm nay nói sao lại chua chát như vậy. Đọc xong nghịch thiên quyết, ta còn có một câu, là Hoạt Bồ Tát bảo ta nói cho ngươi. Cái gì? Tên kia có chuyện gì nhắn cho ta? Tiểu Lôi nghiêm mặt nói, Hoạt Bồ Tát tiền bối nhờ ta chuyển cáo ngươi hai chữ, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Khinh Linh Tử trong miệng thì thầm nhớ kỹ hai chữ này, đột nhiên cười lạnh một tiếng,